Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 681, Khuyết Nguyệt Giác. Một giọt này tinh quang thần thủy bên trong sinh ra biến hóa. Rõ ràng cho thấy một loại đặc biệt trùng hợp dưới sản vật. Kéo dài thời gian vậy tương đối ngắn. Bất quá ở ngắn ngủi này thời gian bên trong, Mạc Hà nhưng cảm giác rất nhiều thu hoạch. Tinh quang thần thủy thần thông vẫn là Mạc Hà mạnh vô cùng lực hộ đạo thủ đoạn. Sử dụng tinh quang thần thủy cùng người đối địch, ít và có thể người chống cự. Theo Mạc Hà tu vi không ngừng nâng cao, tinh quang thần thủy uy lực vậy đang không ngừng tăng lên. Nhưng đối với môn thần thông này uy lực khai thác, Mạc Hà nhưng thủy chung không có dừng lại qua. Cái này một đề tinh quang thần thủy bên trong ngắn ngủi biến hóa, bị Mạc Hà đặc biệt kịp thời phát giác. Cứ việc biến hóa này kéo dài thời gian vô cùng ngắn ngủi, để cho Mạc Hà không có cách nào hoàn toàn đem loại biến hóa này dò tra rõ. Nhưng cái này ngắn ngủi xem xét, đối với Mạc Hà mà nói đã đủ rồi. Cầm trong tay một giọt này tinh quang thần thủy thu hồi, Mạc Hà cảm giác mình chuyến này đi tới Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn cạnh, thật sự là tới đúng rồi. Chẳng những thiên địa pháp tướng lấy được rèn luyện, để cho mình khoảng cách huyền tiên trong cảnh giới kỳ càng gần một bước. Hơn nữa cuối cùng lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Mà hiện tại, hắn đi tới cũng chỉ là Thái Dương tinh bên cạnh, còn không có đi Thái Âm tinh bên kia. Không biết nếu như đi nơi đó, có phải hay không còn sẽ có cái gì thu hoạch. Nghĩ tới đây, Mạc Hà trong lòng khẽ mỉm cười một cái. Có thể có thu hoạch, cái này cũng đã rất khá. Nếu như đang còn muốn Thái Âm tinh bên kia giống vậy có thu hoạch, cũng có chút lòng tham không đủ. Đạo hữu căn cơ thâm hậu, lần đầu tiên tới Thái Dương tinh là có thể đi tới Thái Dương thần cung bên cạnh, lấy được một viên Thái Dương thần cung mộc hỏa đan. Thật là tốt duyên phận. Ngay tại Mạc Hà suy nghĩ điều này thời điểm, một đạo truyền âm lại truyền vào hắn trong tai. Đạo thanh âm này chủ nhân phải cùng trước chỉ điểm hắn vị kia là cùng một người, chỉ là giọng so với mới vừa rồi cảm giác muốn hơn nữa thân cận một ít. Nghe được đạo thanh âm này, Mạc Hà vậy rất nhanh cảm giác được đối phương ở địa phương nào. Ánh mắt hướng cái hướng kia vừa thấy, liền thấy truyền âm vị kia tiên nhân tướng mạo. Đây là một cái nhìn như tướng mạo tương đối trẻ tuổi tiên nhân. Tu vi ở huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, mặc trang phục cũng không có gì ra gánh địa phương. Nhưng là hắn cho Mạc Hà ấn tượng đầu tiên, lại để cho Mạc Hà và cảm giác đây là một cái tương đối có ngạo khí người. Cái này loại kiêu ngạo cũng không phải là đối phương cao ngạo, mà là đối phương đối với mình tương đối tự tin. Từ đối với thực lực bản thân một loại kiêu ngạo. Tại hạ Mạc Hà, mới vừa rồi đa tạ đạo hữu lên tiếng chỉ điểm. Gặp được đối phương, Mạc Hà lập tức thi lễ một cái truyền âm trả lời. Không nên khách khí, ta chỉ là cảm thấy đạo hữu thực lực cũng không tệ. Chính là có thể có chút không quá quen thuộc Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn chung quanh tình huống, cho nên lên tiếng nhắc nhở một chút mà thôi. Tên kia tiên nhân nói, đang nói chuyện bây giờ. Hắn bước chân hơi về phía trước bước mấy bước, mỗi bước ra một bước, cảm giác giống như là ở phía trước phương vậy phiến thời gian quy tắc có chút đặc thù vùng. Mỗi một bước cũng có thể đi ra rất xa. Mấy bước bây giờ, liền lập tức đi tới Mạc Hà trước người. Mạc Hà nhìn trước mắt vị tiên nhân này, không biết đối phương đi tới mình trước người là muốn và mình kết giao một phen, vẫn là có cái mục đích gì khác, lại trực tiếp tới. Mới vừa rồi hắn hướng Thái Dương tinh tới gần thời điểm, chung quanh những cái kia huyền tiên, từng cái có thể cũng không có lựa chọn và mình cái này người xa lạ chào hỏi. Ngược lại thì đều có chút cao lãnh không tốt lắm khách dáng vẻ. Vị này huyền tiên lại đi đến Mạc Hà trước mặt sau đó, cũng không có giấu giếm mình mục đích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, đạo hữu mới vừa rồi thu được một viên mộc hỏa đan. Ta xem đạo hữu tu luyện, hẳn là thủy, mộc chi đạo, đạo hữu trong cơ thể thái dương chân hỏa, tựa hồ cũng đã bị đạo hữu giải quyết. Như vậy, viên này mộc hỏa đan đạo hữu hẳn không hề quá cần. Có thể hay không trao đổi cho ta? Nguyên lai là vì viên này mộc hỏa đan. Nghe được cái này danh huyền tiên mở miệng, Mạc Hà nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, biết đối phương chủ động tới đây nguyên nhân, nguyên lai là vì trong tay mình viên này mộc hỏa đan. Đối với viên này mới vừa tới tay mộc hỏa đan, Mạc Hà ngược lại thật là không có cái nhu cầu này. Viên đan dược này chủ yếu nhằm vào là thái dương chân hỏa. Mạc Hà tinh quang thần thủy giống vậy có thể diệt thái dương chân hỏa. Căn bản chưa dùng tới viên đan dược này, còn như nói trước mắt cái này danh huyền tiên hậu kỳ tiên nhân cần. Mạc Hà vậy hoàn toàn có thể hiểu, đối phương tu luyện, chắc là hỏa chi đạo, hoặc là tương quan nói. Như vậy, ở Thái Dương Tinh chung quanh, chính là hắn tuyệt hảo tu hành chỗ, mà địa phương tu hành tốt nhất, không thể nghi ngờ là trước mắt Thái Dương Tinh lên. Thái Dương Tinh bề ngoài phân bố Thái Dương chân hỏa, nội bộ còn có nhiệt độ kinh khủng, sợ rằng chỉ có kim tiên cảnh giới trở lên cường giả mới có thể ở Thái Dương Tinh bề ngoài tạm thời dừng lại. Kim tiên cảnh giới trở xuống tu sĩ muốn làm một điểm này, vậy thì không khỏi không mượn ngoại lực, mộc hỏa đan liền là tốt vô cùng ngoại lực, tu vi khi đạt tới cái kim tiên cảnh giới trước. Tu hành hỏa chi đạo hoặc là tương quan đạo tu sĩ, có thể ở Thái Dương Tinh lên tu hành, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật to tăng tốc độ tu hành cơ hội. Tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp lấy được như vậy cơ hội. Nghĩ tới đây, Mạc Hà lấy ra viên kia mộc hỏa đan, nhìn trước mắt cái này danh huyền tiên nói. Viên đan dược này đối với tại hạ đích xác không có quá lớn chỗ dùng. Chỉ là không biết đạo hữu nguyện ý dùng vật gì để đổi lấy. Nhìn Mạc Hà trong tay viên kia bị bọc ở tinh thể bên trong mộc hỏa đan. Đứng trước mắt hắn cái này danh huyền tiên ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hướng về phía Mạc Hà nói, có thể hay không mời Mạc đạo hữu rời bước. Đi ta đạo tràng nói một chút. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Mạc Hà gật gật đầu nói, nhìn đối phương cái ý này, tiếp theo muốn nói, có thể coi như là tương đối trọng yếu, cho nên muốn đổi cái địa phương. Mạc Hà cũng bị gợi lên một ít lòng hiếu kỳ, muốn nhìn đối phương một cái rốt cuộc sẽ cầm ra cái gì đồ tới trao đổi. Nếu quả thật là hắn dùng được đồ, vậy Mạc Hà cũng không ngại và hắn trao đổi một chút. Đi theo vị này huyền tiên, Mạc Hà rất nhanh là đến hắn đạo tràng. Ngay tại cách đó không xa một viên nhỏ ngôi sao nhỏ lên. Đi tới nơi này vị huyền tiên đạo tràng sau đó, Mạc Hà tùy ý quan sát một chút. Phát hiện viên này nhỏ ngôi sao nhỏ lên đại đa số địa phương cũng không thế nào bố trí. Đạo tràng bên trong có một ít cấm pháp bảo vệ, nhưng cũng không có quá cường lực thủ đoạn. Vị này huyền tiên ở đem Mạc Hà mời tới đạo của mình trận sau đó, cũng không có lập tức nói ra mình muốn dùng thứ gì tới trao đổi. Ngược lại thì cho Mạc Hà giới thiệu Thái Dương, Thái Âm hai ngôi sao lớn chung quanh tình huống. Mạc Hà mặc dù không biết đối phương là ở vòng vo vẫn là ở là lời kế tiếp làm nền, nhưng đối với đối phương nói nội dung, Mạc Hà cũng là khá cảm thấy hứng thú, cho nên cũng rất kiên nhẫn nghe đối phương vừa nói. Ngoặc kép, Thái Dương, Thái Âm hai ngôi sao lớn, đối với thiên địa mà nói cực kỳ trọng yếu, cho nên kia sợ rằng muốn đến gần cái này hai ngôi sao lớn đều không phải là một chuyện dễ dàng. Đạo hữu đang đến gần thời điểm, chắc hẳn đã rõ ràng liền một điểm này, ở Thái Dương, Thái Âm hai ngôi sao lớn chung quanh đều có một tầng đặc thù thời gian quy tắc, huyền tiên cảnh giới trở xuống cơ hồ là không cách nào chống đỡ, nhưng mà cái này loại đặc thù thời gian quy tắc, giống vậy cũng có thể rèn luyện thiên địa pháp tướng, cho nên thường xuyên sẽ có một ít huyền tiên cảnh giới cường giả tới gần nơi này một tầng thời gian quy tắc bên trong, để cầu có thể có đột phá. Đạo hữu tu luyện là thủy mộc chi đạo, thật ra thì theo lý mà nói, đạo hữu không nên tới Thái Dương Tinh bên này, mà là hẳn đi Thái Âm Tinh, nơi đó thích hợp hơn đạo hữu. Đang đối với Mạc Hà giới thiệu rất nhiều chung quanh tình huống sau đó, vị này huyền tiên cảnh giới hậu kỳ cao thủ rốt cuộc dần dần đem lời đề kéo trở lại, hơn nữa giọng hơi dừng lại một chút, chú ý tới đối phương ngữ khí dừng lại. Mạc Hà biết đối phương hẳn là muốn mở ra mình giá biểu. Ở hơi dừng lại một chút sau đó, vị này huyền tiên cảnh giới hậu kỳ cao thủ tiếp tục mở miệng nói, Thái Âm Tinh chung quanh và Thái Dương Tinh như nhau, có đặc thù thời gian quy tắc, bất quá lại không có Thái Dương Tinh không ngừng truyền tới nóng bỏng. Đối với đạo hữu như vậy đi thủy mộc chi đạo tiên nhân mà nói, liền có thể miễn trừ cái này loại quấy nhiễu, hơn nữa dễ dàng đến gần Thái Âm Tinh. Hơn nữa đạo hữu đi Thái Âm Tinh, nói không chừng còn có thể được một cái nhiều chỗ tốt. Thái Dương Tinh trên có Thái Dương chân hỏa, đối với tu hành hỏa chi đạo tiên nhân mà nói, bản thân chính là một món bảo vật, mà cùng chi tương đối phù hợp Thái Âm Tinh, giống vậy cũng có Thái Âm chân thủy, nếu là có thể đạt được, đối với đạo hữu tu hành nhất định rất có ích lợi. Vị này huyền tiên nói tới chỗ này, lần nữa ngừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú Mạc Hà diễn cảm, thấy đối phương lần nữa dừng lại, Mạc Hà vậy rất phối hợp hỏi, cho nên đạo hữu muốn cùng ta trao đổi chính là Thái Âm chân thủy. Nghe được Mạc Hà hỏi như vậy, cái này danh huyền tiên lắc đầu một cái, tiếp tục mở miệng nói, ta mong muốn và đạo hữu trao đổi cũng không phải là Thái Âm chân thủy, nhưng cũng cùng này có liên quan. Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức lấy ra một món đồ, đem nhờ ở trong tay. Mạc Hà cẩn thận vừa thấy, phát hiện hắn vật trong tay là một quả hình trăng khuyết ngọc bội, trên đó tản ra ánh sáng óng ánh, phảng phất như là sáng trong ánh trăng vậy. Đây là Thái Âm Tiên cung khuyết nguyệt giác, hiệu quả và đạo hữu trong tay mộc hỏa đan kém không nhiều, là có thể để cho đạo hữu tạm thời ở Thái Âm Tinh lên dừng lại đồ. Đạo hữu chỉ cần đeo khối này khuyết nguyệt giác, ở trên đó xuất hiện ba đạo vết nứt trước, đều có thể an ổn lưu lại ở Thái Âm Tinh lên. Có vật này nơi tay, đạo hữu là có thể đào được Thái Âm Tinh lên Thái Âm chân thủy. Thái Dương thần cung mộc hỏa đan, bởi vì là vào một vị tiên hiền ước định, đối với đạo hữu như vậy lần đầu tiên là có thể đi tới Thái Dương thần cung chỗ tiên nhân, bọn họ sẽ chủ động tặng một quà. Có thể cái này kiện khuyết nguyệt giác, nhưng là Thái Âm tiên cung sẽ rất ít chảy ra vật. Ta dùng vật này cùng đạo hữu trao đổi, đạo hữu còn hài lòng. Cái này danh huyền tiên ở sau khi nói xong, cầm trong tay khuyết nguyệt giác về phía trước đưa một cái. Trong lòng có hơn phân nửa chắc chắn, Mạc Hà hẳn sẽ cùng mình trao đổi. Hắn trước mặt nói như vậy nhiều, còn không phải là sợ trước mắt Mạc Hà không biết hàng. Từ Mạc Hà đi tới Thái Dương Tinh biểu hiện tới xem, phải là một không có truyền thừa tán tu, hơn nữa thành tiên thời gian hẳn không dài, có rất nhiều cần thời gian tới hiểu đồ, biết cũng không biết. Bây giờ nghe hắn giải thích sau đó, chắc hẳn biết khuyết nguyệt giác chân quý, hẳn sẽ chọn trao đổi đi. Thấy đối phương đã đưa tới trước mặt đồ, Mạc Hà cuối cùng không để cho hắn thất vọng, cười một tiếng sau đó, cầm trong tay mộc hỏa đan đưa tới trước mặt hắn, sau đó nhẹ nhàng khạc ra hai chữ, đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https